Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chúng hoàng vẫn lạc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1478, chúng hoàng vẫn lạc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Viêm hoàng bàn tay run lên, tựa hồ muốn xé mở hư không, từ trong hư vô rời đi. Vậy mà lúc này, một cổ mạnh mẽ hư không lực ba động ra, trong không gian cũng không cái khe xuất hiện. Điều này làm cho thân thể càng ngày càng hư huyễn, viêm hoàng sắc mặt càng khó coi. Cảm giác của người đã trễ như vậy độn sao? Lúc này, trong hư không vừa oanh kích, viêm hoàng nhân lạnh lùng nói rằng, hư vô không gian đã bị tập trung, còn phải đi qua hư vô ly khai này, không có khả năng. Đáng tiếc, đan dược tốt như vậy, dĩ nhiên không ai dùng. Đã như vậy, lão phu kia cứ tiếp tục giữ lại. Lão nhân thanh âm khàn khàn phun ra, lập tức trích kiến bước chân của bọn họ hướng phía trước bước ra. Chung quanh sở hữu bóng đen đều động, hướng phía đoàn người dẫm trận tại chỗ. Một cổ kẻ khác hít thở không thông khí tức áp bách mà đến. Vừa oanh kích, viêm hoàng cường giả thủ nâng thổ ấn, phong cách cổ xưa chi in lại lộ ra lực lượng kinh khủng. Lập tức chợt hướng phía viêm hoàng ném. Viêm hoàng bàn tay tiền bãi, nhất thời liệt diễm xuyên thấu tất cả, đánh vào thổ ấn trên. Thổ ấn như trước đi xuống, ầm ầm nện xuống. Chính mình kinh khủng uy áp. Lâm Phong ngẩng đầu, trở nên trong lúc đó, hắn phảng phất cảm giác tất cả mọi người bị một phe này thổ ấn bao phủ ở. Không giống như là nhất phương cổ ấn, mà là hủy thiên diệt địa đại địa. Từ vòm trời trên chiếu nghiêng xuống, Vũ Hoàng chặt canh giữ ở Lâm Phong nhóm mấy người này đệ tử trước người. Đi bước một nhanh bước ra, nhất thời đại đất phảng phất đang run động. Coi như chính mình kỳ lạ vận luật vậy, Lâm Phong đám người thân chu đột nhiên hiện lên từng ngọn cao sơn. Đứng sững ở, bọn họ đứng ở cao sơn trong lúc đó, bị hắn bao vây ở bên trong. Khi cổ ấn đánh giết xuống thời gian, cao sơn không ngừng vang tung tóe đầy, nhưng dừng lại ở trong đó bọn họ, nhưng không có đã bị bất kỳ thương tổn. Sư tôn! Bên ngoài truyền đến phúc hắc thanh âm thống khổ, viêm hoàng đã bị pháp tắc công kích bị thương nặng, bản thân lại trúng độc. Đối mặt một vị am hiểu thổ pháp tắc võ hoàng, căn bản không khả năng chiến thắng. Thân ảnh bị đánh cho không ngừng hư ảo. Ngoại trừ bên này ở ngoài, cái khác giết chóc xuống thí hoàng đồng minh cường giả. Đầu tiên sát phạt mục tiêu, đó là mới vừa rồi bị đánh lén võ hoàng. Trước đem những võ hoàng chu diệt đầy, là một người trong đó cực kỳ đáng sợ, vừa đưa ra liền trực tiếp cường công lạc thiên các võ hoàng, đem vốn là bị thương lạc thiên các võ hoàng đánh chết. Đó cũng là vị thứ nhất ngã xuống võ hoàng. Võ hoàng vẫn lạc, đoàn người thấy pháp tắc ánh sáng trùng thiên, trong lòng tại run rẩy, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Lúc này đây không còn là tiểu đả tiểu nháo, là thật chu hoàng. Đặt chân võ hoàng là lúc thiên địa pháp tác lực rót thể. Tử vong là lúc pháp tác lực tiết ra ngoài trong thiên địa, hóa thành ánh sáng sáng chói mang. Trung vị hoàng, từ hắn ở ngoài, còn bát đại hạ vị hoàng, dĩ cập hơn 10 vị tôn vũ đỉnh cường giả. Vũ hoàng ánh mắt nhìn lướt qua đứng ở đoàn người, làm cho Lâm Phong đám người thần sắc nhất ngưng. Loại này đội hình, kẻ khác hít thở không thông. Nhưng vào lúc này, một đạo lóa mắt ánh sáng hướng phía Vũ Hoàng phóng tới. Trung vị Hoàng đôi mắt nhìn về phía Vũ Hoàng cùng Lâm Phong đám người. Một màn này làm cho Lâm Phong thân thể bọn họ khẽ run lên. Bọn họ thấy được Trung vị Hoàng trong con ngươi băng lãnh sát ý. Dĩ cập một luồng nhe răng cười. Ông cường giả cước bộ một bước mặt đất, thân thể hóa thành một đạo đạo ảo ảnh lưu quang, thẳng đến Vũ Hoàng mà đến. Vũ Hoàng cước bộ một bước, nhất thời đại địa đang run động, Vũ Hoàng cùng 5 người đột nhiên phảng phất bị đại địa chỗ mai táng. Thân thể hắn toàn bộ biến mất. Tại Vũ Hoàng đám người biến mất một sát na kia, kim hoàng sắc sợi tơ nở rộ, trung vị hoàng thân ảnh xuất hiện ở Vũ Hoàng chỗ nơi. Là khắp đại địa ngọn núi, đều trong nháy mắt này hóa thành bột phấn. Tùy phong nhi động, trốn nơi nào, người nọ nhìn lướt qua mặt đất, cảm thụ được đại địa luật động, cước bộ vãng trên mặt đất hung hăng run lên. Nhất thời đại địa thốn thốn văng tung tóe đầy, xuất hiện nghìn vạn lần nói cái khe, tất cả thân ảnh coi như đều phải xé rách đầy. Tại vạn mễ ở ngoài, Vũ Hoàng lôi cuốn chứ lâm phong đám người thân ảnh xuất hiện. Trung vị hoàng cười lạnh một tiếng, cước bộ phải hướng phía trước bước ra. Ngay tại lúc này, một cổ tuyệt thế sát khí đem thân thể hắn lao tập trung ở. Làm cho thân thể hắn hơi cứng đờ, dừng ở chỗ đó, một bước kia, lại cũng vô pháp bước ra đi. Nếu đến rồi liền ra đi, không cần lén lút, cái này trung vị hoàng trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Đứng chắp tay, toàn thân tất cả đều là đáng sợ hư không lực lượng. Cả người phảng phất đắm chìm trong kim hoàng sắc hư không sợi tơ trong. Ông một đạo nhẹ vang lên truyền ra, một đạo nóng cháy bạch quang xuất hiện, cái này bạch quang phảng phất phụ lên hỏa diễm vậy, có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, có thể dùng hư không đều đốt, đó là một thanh kiếm, xuyên thấu hư không mà đến. Hư, trung vị hoàng cường giả hư lạnh một tiếng, bàn tay run lên, nhất thời hư không xuất hiện một đạo lao tù. Đem kiếm quang khóa kín, lập tức mạnh mẽ chí cực hư không lực lượng đem sát phạt lực lượng cùng kiếm quang cướp đoạt. Một chút xíu biến mất, đối phương vẫn không có hiện thân, chỉ có càng ngày càng mạnh thịnh ngập trời sát ý tập trung vào hắn. Phảng phất là đang nổi lên thạch phá thiên kinh nhất chiêu. Vũ Hoàng đám người thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Phong thấy trung vị hoàng đứng ở đó bất động, không khỏi vùng xung quanh lông mày gây xích mích. Rốt cuộc ai mới là sát thủ, lại có một cái đáng sợ cường giả đem trung vị hoàng khóa được. Làm cho hắn không dám vọng động, vừa một cổ mênh mông pháp tắc lực lượng xông về vòm trời. Có thể dùng đoàn người đôi mắt run lên, đó là huyễn pháp tắc lực lượng, huyễn thế thiên cung võ hoàng, vẫn là vị thứ hai võ hoàng. Cảm thụ được cái này cổ cường hãn pháp tắc lực lượng, đám người tâm cũng hơi run một chút. Chiến là võ hoàng, bát hoang cảnh cùng cửu u 12 quốc đỉnh nhân vật, bọn họ mỗi tử vong một vị đến thiếu một vị võ hoàng. Đông hoàng tiền bối, ngươi thế nhưng trung vị hoàng, mặc dù bị độc tố chỗ xâm, cũng có thể còn sức chiến đấu lượng. Bằng vào trung vị hoàng ưu thế, như trước có thể đối phó hạ vị hoàng. Hôm nay ngươi thế nhưng chủ nhà, chẳng lẽ muốn nhìn nhiều người hoàng vẫn lạc sao? Lúc này, Vũ Hoàng ngẩng đầu, hướng phía Đông Hoàng nhìn lại. Nghe được Vũ Hoàng đến, nhất thời không ít ánh mắt của người nhìn xa Đông Hoàng. Thậm chí có nhân mặt lộ vẻ khẩn cầu. Xin lỗi, ta không bằng xuất thủ. Ta vô pháp bảo hộ con ta Tề Viêm. Lúc này, Đông Hoàng mở miệng nói rằng, kiên quyết cự tuyệt Vũ Hoàng đến. Trở nên gian, một đạo sát phạt ánh mắt hướng phía Đông Hoàng đâm tới. Làm cho Đông Hoàng đôi mắt hơi nhất ngưng. Lập tức nhất tên sát thủ tay cầm trường kiếm, chậm rãi hướng phía Tề Viêm đạp đi. Suy, nhất kiếm quang hàn, phong vân biến sắc. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng sắc mặt đại biến, trong con ngươi bắn ra lóa mắt chi phong duệ, nhìn chằm chằm người nọ phẫn nộ quát, ngươi dám, ngoặc kép, trả lời bọn họ chỉ có kiếm, một kiếm phá không, hư không pháp tắc lực lượng phảng phất đưa bọn họ đều nhốt ở tại một đạo màn sáng ở giữa. Né tránh, Đông Hoàng điều động pháp tắc lực. Nhất thời hư không xuất hiện ánh sáng ngọc màn sáng, đưa hắn cùng Tề Viêm bao phủ ở bên trong. Kiếm đâm vào màn sáng trên, nhất thời màn sáng đều xuất hiện vết rách. Ầm ầm, vòm trời trên, một đạo ngập trời công kích đánh giết xuống, một thanh cự kiếm đem màn sáng hoàn toàn vỡ nát đầy. Sau đó cường giả chém về phía Tề Viêm. Tề Viêm sắc mặt tái nhợt, thân thể muốn tránh né, nhưng bị Lao Lao khóa kín. Hắn đối mặt là võ hoàng cường giả. Võ hoàng trong lúc đó có thể triệt tiêu lẫn nhau đại thế lực. Nhưng hắn lại không giống với khi đại thế lực dĩ cập pháp tắc lực lượng tề tụ tại trên người của hắn thời gian. Thân thể hắn căn bản vô pháp di động mảy may. Cút ngay, Tề Hoàng rít gào một tiếng. Trong bàn tay xuất hiện kim sắc hư không sát phạt lực lượng. Hướng phía hư không oanh khứ. Thế nào Tề Hoàng tựa hồ vẫn chưa đã bị độc tố ảnh hưởng. Lúc này, Vũ Hoàng thanh âm đột nhiên truyền ra, làm cho Tề Hoàng động tác hơi chậm lại. Trong con người hiện lên một đạo ý lạnh như băng, là trong nháy mắt này thời gian. Sát phạt kiếm dĩ cập đâm về phía Tề Viêm. Giây phút trong lúc đó là có thể quyết định một người số phận. Tốc độ của bọn họ cũng kinh khủng đến rồi một loại đáng sợ hoàn cảnh. Đông Hoàng hơi biến sắc mặt, thân ảnh trở nên gian tiêu thất tại chỗ. Thân thể đột nhiên xuất hiện ở Tề Viêm bầu trời, chặn đối phương xếp hợp lý viêm công kích. Nhưng mà một người khác kiếm nhưng cũng tại cùng thời khắc đó đến rồi. Đông Hoàng thế nào thành hạ vị hoàng? Mặc dù chúng độc, cũng không đến mức vận dụng pháp tắc lực lượng sẽ suy yếu sao? Vũ Hoàng lên tiếng lần nữa. Đông Hoàng trong lòng khẽ run lên, cùng đối phương cứng rắn huyết nhất chiêu. Thân thể hướng xuống dưới rơi xuống, là ánh mắt của hắn. Lại thấy một thanh sát phạt kiếm đâm vào Tề Viêm yết hầu. Giết chết Tề Viêm, ngoặc kép, thấy một kiếm kia phá vỡ mà vào Tề Viêm yết hầu. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút, bọn họ vẫn không có thả lòng xếp hợp lý ra hoài nghi. Nhưng lúc này, Tề Viêm cũng chết ở tại sát thủ trong tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào việc này thực sự Ngọc Tề gia không có bất cứ quan hệ gì? Suy suy, kinh khủng sát phạt lực lượng rảo sát mà qua. Tề Viêm thân thể bị tứ phân ngũ liệt. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng mục lục dục liệt. Nhìn tận mắt Tề Viêm bị người đem người đều xé rách đầy. Tại bọn họ trong con ngươi, lộ ra vô tận băng lãnh hỏa diễm. Hai tên sát thủ đánh chết Tề Viêm lúc. Thân thể đột nhiên đồng thời tiêu thất tại chỗ, lập tức hướng phía bên trái phương hướng lóe ra đi, nhất cổ cường thịnh kinh khủng khí sát phạt đồng thời nở rộ ra. Đoàn người đột nhiên loạn cả lên, không ngừng sau khi phân tán thối, hai vị toàn thịnh võ hoàng nếu là liên thủ sát nhân. Thật là đáng sợ, mà ở bên kia lại ngập trời pháp tắc lực lượng xông về vòm trời. Ý vị này lại một vị võ hoàng bỏ mình. Lúc này đây là nhân dục thiên đường võ hoàng. Tại ngắn ngủi này chỉ chốc lát thời gian, đã có ba vị võ hoàng cường giả vẫn lạc. Còn Tề Viêm cũng đã chết. Viêm hoàng cũng cơ hồ bị vội vã vào tuyệt cảnh. Hư huyễn thân ảnh hầu như phải hỏng mất. Phúc hắc mục lục dục liệt, hữu tâm vô lực. Hắn không bằng tiến lên, căn bản không kham nhất chiêu, đối phương là võ hoàng, đơn giản là có thể giết chết hắn. Trung vị hoàng vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Con người lại càng ngày càng hàn lãnh lên, sát ý cuốn lên thiên địa, là đưa hắn tỏa định cố ý sát phạt chút nào không kém. Hội tụ lôi đình sát phạt khí, chỉ cần hắn khẽ động, chính là tuyệt sát nhất chiêu. Bởi vậy đến bây giờ, hắn như trước đứng ở nơi đó, chu sát mấy người bọn họ. Trung vị hoàng ngón tay Vũ Hoàng cùng Lâm Phong bọn họ. Sát ý cường liệt, nhất thời từng đạo bóng đen hướng phía Vũ Hoàng cùng Lâm Phong lóe ra đi. Cái này cổ sát ý muốn cho Lâm Phong đám người hít thở không thông. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.